ngọc bội này ta thấy trên người ngươi, nghĩ có lẽ là vật quý giá, giờ trả cho ngươi, tâm trạng phức tạp, Sửu Nô đưa tay nhận lấy khối ngọc từ tay Mạc Ly. Vật này chính là ngự long lệnh của môn chủ Thiên Đạo Môn. Gặp vật như gặp chủ, có thể ra lệnh cho Bạch Đạo xưng hùng xưng bá thiên hạ. Ngày hắn bị bắt, ngọc bị đoạt đi, đến lúc hắn trốn ra, giữa muôn trùng vây, tìm thấy kẻ đoạt nó. Hắn đã bị đả thương nghiêm trọng, phải vất vả mãi mới đoạt lại vật. Lúc được cứu tỉnh, không tìm thấy ngọc, còn ngỡ đã đánh mất trên đường đào thoát, dự định sẽ sai người tìm lại. Sửu Nô khẽ vuốt mặt ngọc, hơi ấm của Mạc Ly vẫn chưa phai. Không ngờ khách điếm bị đám trộm cướp Thương Long Môn truy soát mà vẫn giữ được khối ngọc này. Mạc Ly cười, đây là ngăn ngầm do lão ông thiết kế. Không phải người trong nhà thì rất khó phát hiện. Trước lúc đi ông mới cho ta biết, ngăn ngầm này chỉ có ta mở được. Người khác cố ý cậy mở, cả ngăn ngầm lẫn vật bên trong sẽ cùng bị hủy. Ra là vậy, Mạc Ly vừa nói vừa xếp cái hộp lại như ban đầu. Vốn ta cứ nghĩ ngăn ngầm này không có tác dụng gì. Chỉ để mấy thứ vớ vẩn thôi. Cuối cùng thì cũng được dịp phát huy công dụng, không thì chắc nó dậm chân trước mặt ta tủi thân. Hắn vừa định nói cảm tạ, lại thấy trong hộp có một vật gì như bằng thạch anh. Sửu Nô buột miệng hỏi, cái gì vậy? Mạc Ly ngây ra, nhìn lại ngăn ngầm, ngươi hỏi cái này. Mạc Ly thò tay vào hộp, lôi ra một khối cầu thủy, vật thể hình cầu trong suốt ánh lên, bên trong là một con rồng thủy rất sống động. Mạc Ly thích rồng, đây là món quà sinh nhật cha mẹ tặng y, Mạc Ly yêu quý nó, còn gắn thêm sợi dây vào, làm thành chiếc vòng trang sức để đeo. Ở thời hiện đại, thứ này chẳng phải hiếm lạ gì, nhưng với Sửu Nô người cổ đại, đây nhất định là một vật hy hữu. Hắn nhận lấy khối cầu xảo, trong đầu hỗn độn những suy nghĩ phức tạp. Sửu Nô, Mạc Ly phải gọi mấy lần Sửu Nô mới hoàn hồn. Đây là di vật cha mẹ ta để lại. Rất đẹp phải không? Nhìn Mạc Ly đeo sợi dây lên cổ, ánh mắt Sửu Nô tối lại. Ngoài ta, đã có ai nhìn thấy thứ này chưa? Mạc Ly nghĩ nghĩ một chút. Có cửu nhụ với Dược Lang, hiểu rõ mối quan hệ giữa ba người bọn họ. Sửu Nô thở phào nhẹ nhõm. Mạc Ly, nghe ta một lần, thứ này, tuyệt đối không được để kẻ khác nhìn thấy. Thấy sắc mặt nghiêm túc của Sửu Nô, Mạc Ly vội tháo sợi dây, bỏ lại vào ngăn ngầm. Ngày thường ta cũng không đeo, sợ dầu khói làm bẩn. Làm sao vậy, có gì bất thường sao? Sửu Nô lắc đầu, không sao, ta ra ngoài trước, dù cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng Mạc Ly cũng không để tâm, xoay người một cái đã quên. Cách chương.